Ta có thể sờ đuôi của chàng không? Chương 34, chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Cố Nhàn Ảnh vẫn một mình ở ngoài kiếm các dạy các đệ tử kiếm pháp. Từ sau khi Thích Đồng mỗi ngày đều mang theo mèo tới thăm bọn họ, Hoa Ly liền cùng Linh Miêu tên là Đoàn Đoàn kia dần dần quen thuộc. Có đôi khi còn có thể cùng nó chơi cùng một chỗ. Chỉ còn lại Cố Nhàn Ảnh cùng Miêu chủ tử là Thích Đồng nhìn nhau mắt nhỏ. Kiếm pháp của các đệ tử kiếm các sau 5 ngày tu luyện vẫn như cũ không có chút tiến bộ nào. Cố Nhàn Ảnh đối với việc này ngược lại không chút kinh ngạc. Dù sao đám người này cũng không nghiêm túc tu luyện. Nếu thật sự có thể trong vòng 2 tháng đạt được thành công, đó mới là chuyện làm cho người ta kinh ngạc. Các ngươi đang thêu hoa hay là đang luyện chữ? Cố Nhàn Ảnh chói mắt nhìn hai người bên kia cầm kiếm đâm loạn xạ khắp nơi. Trong lòng bất đắc dĩ lại buồn cười. Nghiêm mặt nói. Như vậy các ngươi cũng muốn lấy đệ nhất đại hội Bích Hà Phong. Hạ Uẩn bị quở trách một phen cực kỳ sầu khổ. Dứt khoát buông kiếm xuống bất đắc dĩ nói. Thái sư thúc tổ, chúng ta không còn khí lực. Muốn luyện kiếm chính là các ngươi nói. Cố Nhàn Ảnh biết rõ tính tình của đám người này. Dứt khoát dọa bọn họ sợ hãi nói. Nếu không muốn luyện nữa, có thể trực tiếp nói cho ta biết. Vài tên đệ tử bị lời này của Cố Nhàn Ảnh dọa. Cố Nhàn Ảnh nhìn chằm chằm phản ứng của bọn họ. Đợi một lát mới nghe thấy Hạ Uẩn thở dài nói. Thái sư thúc tổ, Cố Nhàn Ảnh đáp, nói, Hạ Uẩn lúc này đã tựa kiếm vào tường. Bất đắc dĩ cúi đầu nói, Thái sư thúc tổ nên biết, ta là người của Hạ gia Thanh Châu. Cố Nhàn Ảnh tuy rằng đã lâu chưa từng xuống Bạch Vũ Sơn, nhưng danh tiếng Hạ gia thì vẫn biết. Trên đời này số 1 số 2 đúc kiếm sơn trang. Có tiền có thế ngay cả các đại danh môn chính phái cũng phải kính sợ Hạ gia 3 phần. Toàn bộ thiên hạ có một nửa danh đao binh khí đều là từ Hạ gia đi ra. Mà Hạ Uẩn chính là đại thiếu gia Hạ gia này. Hạ Uẩn ngược lại là một đại thiếu gia không tự cao tự đại. Ngoại trừ bình thường có chút chậm chạp nhưng lại ít làm cho người ta bớt lo hơn nhiều so với các đệ tử khác. Hắn thở dài một tiếng. Tiếp theo giải thích với Cố Nhàn Ảnh. Ta thật sự không thích đánh đánh giết giết. Cũng không có thiên phú tu luyện gì. Ta nghe nói đệ tử Bạch Vũ Kiếm Tông mỗi ngày chỉ cần uống trà phơi nắng không cần tu luyện. Cho nên mới nghĩ hết biện pháp để cho phụ thân ta đưa ta tới đây. Cố Nhàn Ảnh, ai nói với ngươi đệ tử Bạch Vũ Kiếm Tông chỉ cần uống trà phơi nắng? Mọi người đều nói như vậy. Hạ Uẩn vẻ mặt vô tội, nhưng nghĩ đến chuyện phiền lòng gì đó. Lại nhíu mày, nhưng cha ta không nghĩ như vậy. Ta cùng Trầm Ngọc Sơn, Cung Nguy mấy người bọn họ, đều là từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nói muốn lên núi liền cùng nhau đi Bạch Vũ Kiếm Tông. Nhưng trước kia chúng ta còn có bằng hữu. Hắn cùng chúng ta cũng cùng nhau lớn lên. Thì ra hắn chính là giám thối. Mỗi ngày vây quanh chúng ta yêu cầu chúng ta mang hắn đi chơi. Kết quả lại bị đưa đi Thanh Lam Tông. Nghe nói hiện tại lan lộn cũng không tệ lắm. Cho nên cha ta liền mất hứng. Luôn cảm thấy ta làm ông mất mặt. Nghe đến đó, Cố Nhàn Ảnh nhịn không được cắt ngang lời Hạ Uẩn, lên tiếng hỏi, người bạn kia của cậu tên gì? Hạ Uẩn nói, Văn Hàn. Cố Nhàn Ảnh, cái này đâu chỉ là lan lộn cũng không tệ lắm. Ngay cả Cố Nhàn Ảnh cũng nghe nói qua tên của người này. Người này là nhân tài trong thế hệ trẻ hiện giờ. Được xưng là kỳ tài tu luyện trăm năm khó gặp. Hiện giờ khắp thiên hạ đường lớn ngõ nhỏ đều truyền tai tên của vị thiếu niên anh tài này. Hạ Uẩn không chú ý tới thần sắc Cố Nhàn Ảnh biến hóa. Vì thế lại nói, Văn gia gần đây ở trước mặt cha ta luôn nói tới việc này. Tính tình nóng nảy của cha ta làm sao chịu được ca một trên thích như vậy. Không qua mấy ngày liền gửi một phong thư thông báo cho bọn thẩm gia. Cung gia, thương lượng một hồi liền gửi thư cho chúng ta. Cố Nhàn Ảnh thật sự không hiểu được cuộc đấu tranh giữa các thế gia này. Nhịn không được tò mò nói. Trong thư nói cái gì? Hạ Uẩn vừa ủy khuất vừa bất đắc dĩ. Trong thư nói mấy người chúng ta nếu không vào top 50 đại hội Bích Hà Phong, cũng đừng trở về gặp ông nữa. Cố Nhàn Ảnh không nói gì nữa. Xem ra không riêng gì mấy tiểu gia hỏa này. Ngay cả các lão gia phía sau bọn họ cũng quá mức ngây thơ. Muốn tiến vào top 50 đại hội Bích Hà Phong. Há lại là chuyện dễ dàng như vậy sao? Không đợi Cố Nhàn Ảnh đem lời này nói ra. Hạ Uẩn đã rũ mắt đáng thương nói. Cho nên còn mời Thái Sư Thúc Tổ giúp chúng ta. Chúng ta đã rất cố gắng luyện kiếm. Nhưng động một chút tay chân liền mỏi như. Đây cũng không phải chuyện chúng ta có thể khống chế được. Cách chương.